Đế Bá, chương 6293, nhìn một chút bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở thời điểm này, Minh Thị công chúa vây quanh Lý Thất Dạ vòng vo tầm vài vòng, nhìn từ trên xuống dưới Lý Thất Dạ, thật giống như là muốn là tiễn Vân Vận giữ cửa ải một dạng sách. Sách, ách Minh Thị công chúa chuyển xong vài vòng đằng sau, chắp tay sau lưng, một bộ lão thành bộ dáng, nói với Lý Thất Dạ. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết. Người thế nhưng là nhặt được bảo. Lý Thất Dạ không khỏi cười một tiếng, nói ra, nhặt được cái gì bảo? Minh Thị công chúa giao thủ cánh tay tại ngực, nhìn thấy Lý Thất Dạ nói ra. Người còn không biết nhặt được cái gì bảo. Người nhìn xem, Vân Vận tỷ là dạng gì thực lực. Đây chính là ngạo thị thiên hạ, tuổi nhỏ bối phận, Vân Vận tỷ thực lực, chính là có thể xưng là thiên tài. Nói đến đây, lại liếc Lý Thất Dạ một chút, nói ra. Nhìn lại. Chúng ta Vân Vận tỷ, cũng là đại mỹ nhân tại du học cung, mọi người đều biết, Vân Vận da thịt hơn tuyết, mỹ mạo động lòng người. Càng không nói, chúng ta Vân Vận tỷ, thân phận đó là cỡ nào cao quý, xuất thân từ Tam Nguyên Đạo, danh môn đại phái, càng là thanh minh người thừa kế, tương lai tay cầm quyền hành, tương lai đại thống người, cỡ nào cao quý. Sau đó thì sao, Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Minh Thị công chúa lấy ánh mắt xem xét Lý Thất Dạ một chút, nói ra. Cái gì sau đó, đương nhiên là ngươi nhặt được bảo, ba thế đã tu luyện phúc khí. Nhìn xem, chúng ta Vân Vận tỷ, luận thân phận, luận mỹ mạo luận thiên phú, vậy cũng là đương kim tuổi nhỏ bối phận, đỉnh tiêm. Chúng ta Vân Vận tỷ người ái mộ, tại thư viện, chính là có thể bài xuất một hàng dài. Ngươi bây giờ đuổi tới Vân Vận tỷ, trở thành nàng bạn trai, đây là cỡ nào may mắn. Cỡ nào phúc khí, đơn giản chính là ba thê đã tu luyện đại phúc. Minh Thị, ngươi lại nói bậy, chớ rơi công tử thanh danh. Tiễn Vân Vận giờ khóc giờ cười, lắc đầu, phủ nhận. Nàng vốn là cùng Lý Thất Dạ không có bất cứ quan hệ nào, hiện tại Minh Thị công chúa nhất định phải nói như vậy, tựa như là giải quyết dứt khoát. Nha, nha, nha, con gái lớn không dùng được, cánh tay đều là ra bên ngoài gạt. Minh Thị công chúa cái này nhìn không được. Trắng tiễn Vân Vận một chút, nói ra. Ngươi làm sao? A, tỷ, ngươi thế nhưng là thanh minh chi chủ nha. Tam Nguyên Đạo tương lai ngươi cầm quyền. Đừng nói là chúng ta thư viện, phóng nhãn thiên hạ, lại có mấy tên thiếu niên lang xứng với ngươi. Hiện tại ngươi ngược lại tốt. Cái gì chớ rơi công tử thanh danh? Ngươi đây không phải tại tự hạ thấp địa vị sao? Nói, nhìn một chút Lý Thất Dạ, lại nhìn tiễn Vân Vận, lắc đầu, nói ra. Nữ nhân nha, đều là bị tình yêu làm cho hôn mê đầu, nhìn xem tỷ ta, cao quý như vậy, lại còn muốn đem chính mình thấp hóa thành lần này bộ dáng, một bộ chính mình muốn làm nô làm tỷ bộ dáng, ai, tỷ, ngươi làm sao, thanh tỉnh một chút nha. Tiễn Vân Vận bị Minh Thị công chúa dạng này trêu chọc, càng là giờ khóc giờ cười, nàng lắc đầu, nói ra. Không có chuyện như thế, lại nói, Lý công tử chính là quý tộc vô song vậy. Tiễn Vân Vận cũng không có ton hót Lý Thất Dạ, nói tới cũng đích đích xác xác là lời nói thật vậy. Bát thất vương triều hoàng đế, quản chi đã thoái vị, cũng giống vậy là cao quý không gì sánh được. Tọa hạ càng là có tôn long chiến thần, Bắc Tĩnh vương dạng này thiên tôn long quân hiệu chung, bực này thân phận, cao quý cỡ nào tôn uy. Thật sao, Minh Thị công chúa không phải rất tin tưởng, nhìn Lý Thất Dạ, nhanh mồm nhanh miệng, nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta công tử gia, ngươi là lai lịch gì đâu, ta là nhìn không ra ngươi sâu cạn. Cái này cũng không trách Minh Thị công chúa nhanh mồm nhanh miệng, nàng là tỉ mỉ, từ trên xuống dưới đánh giá Lý Thất Dạ, đều không có nhìn ra Lý Thất Dạ có cái gì không giống với địa phương. Trong nội tâm nàng tại cũng kỳ quái, tất cả mọi người nói, Tiễn Vân Vận mang bạn trai trở về, nhưng, nàng xem xét, lại nhìn không ra Lý Thất Dạ chỗ bất phàm. Cũng không biết Tiễn Vân Vận coi trọng Lý Thất Dạ cái gì. Ta chỉ là một cái bình thường khách qua đường mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Minh Thị công chúa không muốn, nhìn thấy Lý Thất Dạ, không buông tha, nói ra. Cái này không được, ngươi đây là ứng phó chi từ, chúng ta tỷ, thế nhưng là không biết có bao nhiêu người theo đuổi, những thiên thần đạo kia, sáng choi nói, táng thiên đạo tuấn ngạn nhân kiệt, chúng ta tỷ đều không có coi trọng. Lại vẫn cứ coi trọng ngươi, vậy nhất định có sở trường gì. Minh Thị, không thể mở miệng vô kỳ. Tiễn Vân Vận nhẹ nhàng lắc đầu, nàng đều còn không có thăm dò rõ ràng Lý Thất Dạ, cũng không biết Lý Thất Dạ đến tột cùng có cỡ nào sâu cạn, cho nên nàng đều lo lắng Minh Thị công chúa đắc tội Lý Thất Dạ. Mặc dù Tiễn Vân Vân không biết Lý Thất Dạ sâu cạn, nhưng có một chút nàng có thể khẳng định là Lý Thất Dạ tuyệt đối là thiết huyết cổ tay người. Tại đại điển đăng cơ phía trên, Lý Thất Dạ một hơi giết Hắc Bạch Lang Quân, Độc Thi Cáp Vương, Hỏa Diễm Cự Viên bọn hắn, ngay cả mí mắt đều không có nháy một chút, đây là cỡ nào giết chóc thủ đoạn. Cho nên, nàng lo lắng là, Minh Thị công chúa chọc giận Lý Thất Dạ, đưa tới họa sát thân. Nhìn một cái, tỷ, các ngươi cũng còn vừa mới cùng một chỗ, liền đã đứng tại hắn phía bên kia, cái gì đều thay nàng nói chuyện. Minh Thị công chúa liền nhìn thấy Tiễn Vân Vân, sau đó lại nhìn thấy Lý Thất Dạ, nói ra. Không được, ta muốn nhìn cái cẩn thận, nhìn xem ngươi có sở trường gì, thời gian ngắn như vậy, liền đem Vân Vân tỉ mê đến thần hồn điên đảo. Vậy ngươi xem nhìn có sở trường gì? Lý Thất Dạ không khỏi cười một tiếng, thản nhiên nói. Minh Thị công chúa lại nhịn không được vây quanh Lý Thất Dạ vòng vo vài vòng, cuối cùng, nàng cũng chỉ đành từ bỏ, nói ra. Được rồi, ta không nhìn ra được. Minh Thị công chúa mặc dù là từ bỏ, nhưng là, y nguyên không nhịn được thì thầm một tiếng, nhìn Lý Thất Dạ. Nàng cũng hoàn toàn chính xác thấy không rõ lắm Lý Thất Dạ, dạng này một cái bình thường người, nhưng là, Tiễn Vân Vận lại tựa hồ như 10 phần chiều theo hắn, cái này không giống Tiễn Vân Vận tính cách, dù sao, nàng không phải cái gì con gái yếu ớt, Tiễn Vân Vận cũng đã gặp qua sóng to gió lớn người. Ta ngược lại thật ra nhìn ra ngươi một chút đầu mối. Lý Thất Dạ đối với Minh Thị công chúa nói ra. Minh Thị công chúa không tin, phủi một chút miệng, nói ra. Ta cũng không tin ngươi có thể nhìn ra cái gì đến, nói nghe một chút. Ngươi thỏ tinh này, Lý Thất Dạ nở nụ cười. Thôi đi, cũng không phải bí mật gì. Minh Thị công chúa không khỏi phủi một chút miệng, nói với Tiễn Vân Vân. Tỷ, các ngươi mới quen, đem ta đều nói cho người ta đi. Minh Thị công chúa đích thật là do yêu tu đạo mà thành, nàng là một cái yêu thỏ tu đạo mà đến, bất quá, cái này cũng không tính là bí mật gì, bởi vì tại du học cung rất nhiều người đều biết xuất thân của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Minh Thị công chúa còn tưởng rằng là Tiễn Vân Vận đem tình huống của mình cáo chi Lý Thất Dạ. Ta nói ngươi làm gì? Tiễn Vân Vận lắc đầu, nàng cũng chờ lấy xem náo nhiệt, nàng cũng tò mò. Lý Thất Dạ có thể thấy cái gì tới? Tốt, ngươi còn có thể nhìn ra cái gì đến? Minh Thị công chúa tin tưởng Tiễn Vân Vận mà nói, đối với Lý Thất Dạ cũng có chút không phục, đóng tay, nhìn thấy Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ trên dưới nhìn một chút Minh Thị công chúa. Minh Thị công chúa mát lạnh, cảm giác mình giống như là bị lột sạch một dạng, nhưng là, nàng không phục, ưỡn ngực, nhìn thấy Lý Thất Dạ. Muốn ta nói sao? Lý Thất Dạ ung dung nói. Đây chính là bí mật nha, nói liền nói, ai sợ ai, Minh Thị công chúa không tin, cho là Lý Thất Dạ tại đe dọa nàng, chừng Lý Thất Dạ một chút, nói ra. Người nói nha, ta nhìn ngươi có thể nhìn ra bí mật gì? Lý Thất Dạ không khỏi cười một tiếng, thản nhiên nói. Ngươi do yêu thành đạo thời điểm, đạo có chỗ thiếu, tẩu hỏa nhập ma. Lý Thất Dạ mà nói, lập tức để Minh Thị công chúa ngây ngốc một chút. Nàng còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, Lý Thất Dạ nói ra. Ngươi vốn nên chết đi, bất quá, ngươi có khó lường trưởng bối cứu được ngươi một mạng, lấy trung đế quyết ổn ngươi tâm thần, chúc ngươi đạo cơ, mới khiến cho ngươi trốn qua một kiếp. Mạn La Hoàng, nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Tiễn Vân Vận lập tức đoán ra là ai tới, không khỏi nghẹn ngào nói. Minh Thị công chúa nghe được Lý Thất Dạ lời nói này thời điểm, lập tức ngây dại. Chưa tỉnh hồn lại, bởi vì, dạng này bí mật, ngoại nhân là không biết. Minh Thị công chúa, nàng lai lịch hết sức kinh người, nàng xuất thân từ tán nhân đạo, cũng coi là tán nhân đạo tuổi nhỏ bối phận người nổi bật, thiên phú rất cao. Nhưng là, tại tán nhân đạo có thiên phú cao hơn nàng người, như sư bá của nàng Mạn La Hoàng, mặc dù xưng là sư bá, nhưng là, Mạn La Hoàng so với nàng lớn hơn không được bao nhiêu, nếu là nói, nàng tuổi nhỏ bối phận. Như vậy, nàng sư bá Mạn La Hoàng có thể xưng là thế hệ trẻ tuổi. Mà nàng sư bá Mạn La Hoàng, vậy thì càng khó lường, là bọn hắn tán nhân đạo thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, thậm chí toàn bộ Hạ Tam Châu, thế hệ trẻ tuổi, Mạn La Hoàng cũng là tuyệt thế thiên tài, khinh thường quần hùng tồn tại. Hạ Tam Châu, bất luận là đối với thế hệ trẻ tuổi, hay là thế hệ trước đại nhân vật mà nói, Mạn La Hoàng đại danh, như sấm bên tai, để Hạ Tam Châu người người đều biết chính là Mạn La Hoàng, chính là Hoàng Nhiêu Thạch đệ tử thân truyền, đây chính là Hạ Tam Châu một vị duy nhất thất thánh quả thiên tôn Long Quân. Đồng thời, Mạn La Hoàng vì thiên hạ người biết chính là Mạn La Hoàng Trung Đế Quyết, có thể nói là thế hệ trẻ tuổi không người có thể địch, thậm chí là thế hệ trước thiên tôn Long Quân, cũng khó có mấy người có thể địch vậy. Đây đều là người trong thiên hạ đều biết sự tình, cái này không đáng chấn kinh. Đối với Để Minh Thị công chúa mà nói, khiếp sợ là, Lý Thất Dạ biết chuyện này. Năm đó, nàng lấy yêu thành đạo thời điểm, đại đạo có thiếu, tẩu hỏa nhập ma, là một cái tuổi nhỏ bối phận đệ tử, xuất hiện nguy cơ như vậy, chỉ có chờ chết. Dù sao, đây là cần thập phần cường đại thiên tôn Long Quân hoặc là đế quân đạo quân mới có thể cứu được nàng, mà nàng mặc dù thiên phú không tồi, nhưng là, tại tán nhân đạo truyền thừa như vậy bên trong, như nàng thiên phú như vậy đệ tử, cũng không chỉ có nàng một người mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, tại sinh mệnh thở hơi cuối cùng thời điểm, nàng sư bá Mạn La Hoàng xuất thủ, lấy vô địch chúng thần quyết ổn định tinh thần của nàng, chúc đại đạo của nàng cái này không chỉ có là cứu được nàng một mạng, càng là vì nàng tu luyện đặt xuống vững chắc không gì sánh được cơ sở. Chuyện này, tán nhân đạo đệ tử cũng không biết, chỉ có mấy cái trưởng bối biết. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại một ngụm nói toạc ra dạng này bí mật, cái này khiến Minh Thị công chúa cả người đều ngây dại. Ngươi là thế nào biết đến? Ở thời điểm này, Minh Thị công chúa chỉ vào Lý Thất Dạ, nói chuyện đều không lưu loát. Lý Thất Dạ giang tay ra, nhàn nhạt nói ra, một chút đều có thể nhìn ra được, trên người ngươi có chúng thần quyết khí tức. Lời như vậy Minh Thị công chúa đương nhiên khó mà tin được, nàng tựa như là thấy quỷ, bởi vì chuyện như vậy, Tiễn Vân Vận cũng không biết. Không thể nào là nàng nói cho Lý Thất Dạ, xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài. Già già, ta 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. 1 năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. 2 năm sau đó, võ đạo hoành hành, dị thú cùng nổi lên. 3 năm sau đó, dị thú thủy triều tịch quyển, An Gia toàn bộ chết trận. Đây là muốn ta không được nghỉ ngơi nhịp điệu sao? Mời đọc, cách chương.